Đi, chuyện đã bàn xong, rốt cuộc mọi người cũng uống rượu thống khoái, Miêu đại công chủ cũng ân cần với Hoàng phủ Quân Nhu, làm Hoàng phủ Quân Nhu cảm thấy toàn thân không tự nhiên. Lúc tan tiệc, Miêu Nghị lại chủ động đi theo bên cạnh kiệu của Hoàng phủ Quân Nhu, cũng tiễn Hoàng phủ Quân Nhu trở về. Lúc trở về tiệm tạp hóa, Miêu Nghị nhìn thấy Đức Minh vẫn tươi cười đối đãi, cũng không nói thêm cái gì. Hắn vào trong phòng lấy linh tinh liên hệ với Trung Ly Khoái, cũng nói chuyện của Huyết Yêu và Quần Anh Hội. Bảo Trung Ly Khoái nhanh chóng quay về, đồng thời nói hắn liên hệ bảo người Thiên Hành Cung đến. Trung Ly Khoái quay về trong ngày, bởi vì thời gian hắn rời đi không tính là lâu, hắn cũng không quay về tiệm tạp hóa, cũng không có chạm mặt Miêu Nghị, mà là tìm khách sạn trong thiên phố ở lại. Sáng sớm ngày kế tiếp, Bảo Liên tự mình đưa đồ ăn cho Miêu Nghị, nhìn thấy Bảo Liên hầu hạ như chi kỳ, Miêu Nghị không biết nhớ tới cái gì, hắn thở dài nhìn nàng. Cư sĩ, như thế nào, có phải ta làm đồ ăn không ngon? Bảo Liên hỏi hắn, không phải, theo ta đi trên phố mua sắm một ít đồ. Miêu Nghị cười nói, tốt, ta đi nói với trưởng quầy một tiếng. Bảo Liên đáp ứng sau đó rời đi. Miêu Nghị mặc đạo bào chính khí môn dẫn theo Bảo Liên rời khỏi tiệm tạp hóa, trên đường đi Bảo Liên hào hứng bừng bừng. Tìm được cửa hàng gia cụ, Miêu Nghị bảo Bảo Liên chọn đồ, hắn không phải người có thú vui tao nhã, càng không có chủ ý gì. Bảo Liên lại hứng thú với việc này, lựa chọn tỉ mỉ cũng không cho Miêu Nghị trả tiền, nói là Đức Minh sẽ trả tiền. Thái Huyền Cư, đây là cửa hàng pháp khí ai ai cũng biết do Thái Huyền Tông mở ra, bên trong bày bán. Góc truyện audio.com, pháp khí trận pháp, cách chương.